đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, kết thúc, Vọng Nguyệt Nhai, không ít đệ tử thần sắc thấp thỏm, trong đó không chỉ là những cái kia đệ tử mới nhập môn nhóm. Liền ngay cả nhập môn nhiều năm những đệ tử kia cũng đều có chút bất an. Không biết vị kia có thu hay không đồ. Cho dù mọi người trong lòng đều cảm thấy không thu đồ đệ khả năng càng lớn, bọn hắn vẫn là muốn lên núi thử một lần. Vị kia thế nhưng là đời thứ nhất đệ tử bên trong cái thứ nhất tấn thăng tàng huyền cảnh người. Mấy vị sư huynh cảm thấy khả năng có thể lớn sao? Một chút đệ tử mới nhập môn tiến tới các tiền bối bên người. Những này tiền bối bên trong còn có Mục Đại cùng Tào Quân. Mục Đại nói thẳng, khả năng không lớn, mấy vị kia sư huynh còn tới. Đây không phải liều một phen nha. Mục Đại cười nói, tuy nói Diệp trưởng lão bình thường nhìn lạnh như băng, nhưng thực lực lại là không lời nói. Trước đó còn huấn luyện qua chúng ta, tối thiểu đang dạy đệ tử khối này cũng là đáng cam đoan. Mặc dù Diệp Tiêu Tiêu bình thường cực ít lên lớp, nhưng ở các đệ tử trong lòng, nàng giảng bài cùng huấn luyện chất lượng đều là đủ để cùng Thu trưởng lão cùng Ấn trưởng lão sánh ngang. Đám người đi đến Vọng Nguyệt Nhai, mà tại nửa đường, gặp được từ một bên khác trong rừng đi tới nữ tử áo đen. Đệ tử mới nhập môn nhóm còn không biết, Mục Đại bọn người liền vội vàng hành lễ. Diệp trưởng lão, những cái kia đệ tử mới nhập môn giật nảy mình, lập tức khom mình hành lễ. Diệp Tiêu Tiêu nhìn một chút những đệ tử này, nàng lên tiếng, các đệ tử lúc này mới dám ngẩng đầu lên. Những cái kia đệ tử mới nhóm đều là hiếu kỳ nhìn về phía trước mắt vị này nữ tử áo đen. Vị này chính là vị kia Thanh Châu có hung danh Diệp tiền bối. Tận mắt nhìn thấy sau mới biết được một ít nghe đồn không thể tin. Này chỗ nào hung thần ác sát rồi. Rõ ràng là một vị dung mạo tuyệt lệ lãnh diễm tiên tử. Diệp Tiêu Tiêu lãnh đạm mà hỏi, các ngươi tới đây cần làm chuyện gì? Mục Đại vội vàng trả lời, đây đều là đệ tử mới nhập môn. Bọn hắn nghĩ đến Vọng Nguyệt Nhai nhìn xem có thể hay không bái nhập Diệp trưởng lão môn hạ. Đệ tử mới nhóm đều là cổ quái nhìn Mục Đại một chút. Sư huynh, ngươi không phải cũng là sao? Diệp Tiêu Tiêu hờ hững nói, không thu, các ngươi rời đi thôi. Rõ. Mục Đại cùng Tào Quân bọn người đều là không chút do dự rút đi. Chỉ để lại một đám đệ tử mới nhóm sững sờ tại nguyên chỗ. Diệp Tiêu Tiêu không nhìn bọn hắn nữa, hướng phía trên đi đến. Lá, Diệp tiền bối, đệ tử kính đã lâu Diệp tiền bối uy danh. Muốn, chấm ngoặc kép, có vị nữ đệ tử lấy dũng khí la lên một tiếng. Diệp Tiêu Tiêu có chút nghiêng đầu đến, lãnh đạm nhìn người kia một chút. Miệng lưỡi hé mở, không thu, là, chấm ngoặc kép, nữ đệ tử kia cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Các đệ tử cũng chỉ có thể cảm thấy bất đắc dĩ rời đi. Diệp Tiêu Tiêu về tới Vọng Nguyệt Nhai bên trên, nhìn thấy một màn kia vân bào thân ảnh, trên mặt như là băng xương hòa tan, trở nên như nước mùa xuân nhu hòa. Sư tôn, trong đình người chính là Trần Lương Sư, hắn nhẹ rót hâm rượu, sau đó mở miệng. Thật không thu người đệ tử. Ngay cả Lạc Nguyên Nha đầu kia đều có 2 tên đệ tử. Lúc trước chàng cảnh hắn tự nhiên cũng nhìn. Ở trong mắt, Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu. Đệ tử cũng không hứng thú. Trần Lương Sư nói ra. Mang đệ tử là truyền thừa. Cũng là tu hành. Đệ tử bây giờ có so tu hành chuyện trọng yếu hơn. Diệp Tiêu Tiêu đi lên phía trước. Trần Lương Sư ánh mắt chuyển hướng ngoài núi biển mây. Diệp Tiêu Tiêu ngồi xuống sư tôn trước mặt, nàng nhìn một chút bàn kia bên trên duy nhất ly rượu. Ánh mắt có chút phát nhiệt, Trần Lương Sư nói ra, qua chút thời gian, vi sư muốn dẫn ngươi nhị sư muội đi một chuyến Thương Châu. Sư tôn thế nhưng là bản tôn tự mình, đi, đây là vì sao? Trần Lương Sư quay đầu, còn chưa chờ hắn trả lời, liền nhìn thấy nhà mình đệ tử chính cầm ly rượu của mình rót rượu. Người nhà đầu này, làm sao cầm vi sư ly rượu? Diệp Tiêu Tiêu cũng không trả lời ngay, mà là trước một ngụm uống vào, sau đó mới nhìn hướng sư tôn. Đệ tử cảm thấy đã có ly rượu tại cái này. Làm gì lấy thêm một chiếc? Trần Lương Sư cổ quái hỏi. Ngươi khi nào trở nên như thế tiết kiệm rồi? Diệp Tiêu Tiêu mặt không đổi sắc. Mấy ngày nay, Trần Lương Sư nhìn một chút của chính mình ly rượu. Còn chưa chờ hắn nói chuyện, nhà mình đệ tử liền đem rượu ngọn đầy trở về. Cũng rót thêm rượu. Sư tôn, mời, ngoặc kép, vì sư hiện tại không muốn uống. Thế là Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt trở nên có chút âm trầm. Sư tôn vì sao không muốn uống? Thế nhưng là bởi vì đệ tử uống rồi rượu này ngọn. Sư tôn bởi vậy ghét bỏ. Nếu là như vậy, đệ tử, chấm ngoặc kép, chờ một chút, vi sư lại muốn uống. Trần Lương Sư khuôn mặt hơi rút, tiếp nhận ly rượu, trong tay đi lòng vòng, đổi phương hướng mới uống vào rượu. Nhà đầu này trở nên càng ngày càng mạnh cứng rắn. Gặp sư tôn uống xong, Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt mới khôi phục bình thường. Giọng nói của nàng bình thản. Sư tôn, đợi đệ tử tấn thăng thiên nhân. Có thể hay không thỏa mãn đệ tử một cái nguyện vọng. Trần Lương Sư ngước mắt nhìn về phía nữ tử trước mắt. Một lát sau hắn mới mở miệng cười. Đến lúc đó rồi nói sau. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt ngưng tụ. Sư tôn đã sẽ không giống trước kia tùy tiện đáp ứng. Sự biến hóa này không phải từ hiện tại mới bắt đầu. Mà là từ lần trước. Không, là càng lâu trước đó giống như này. Nàng muốn sư tôn thiếu càng nhiều. Kia đối sư tôn mà nói cũng nhất định là một loại trói buộc cùng gông xiềng. Nàng có đã không ít, nhưng nàng cảm thấy còn chưa đủ. Còn chưa đủ lấy làm nàng yên tâm. Trần Lương Sư chậm rãi đứng dậy. Nói, ngày mai giờ tị, vi sư biết lái đàn sao sao. Người nếu có không liền cũng tới đi. Đệ tử mới nhập môn. Hắn cái này làm tổ sư cũng nên làm chút việc. Sư tôn, tại Trần Lương Sư rời đi thời khắc. Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên kêu một tiếng. Trần Lương Sư quay đầu nhìn lại. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, đệ tử từ Hồng Âm kia lấy chút linh hầu rượu. Tối nay có thể mời sư tôn đến Vọng Nguyệt Nhai nếm thử. Nàng ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong. Mà tại chỗ sâu còn tích chứa một chút không hiểu tình cảm. Trần Lương Sư nghe lời này lại là trên mặt cứng lại. Người nhà đầu này, tốt xấu khiêm tốn một chút. Hiện tại liền biểu hiện rõ ràng như thế là nghĩ làm gì? Không được, vi sư còn có chuyện quan trọng muốn làm. Ngươi có thể mời ngươi sư đệ các sư muội đến trên sườn núi một lần. Thoại âm rơi xuống, liền hóa thành một sợi mây khói phiêu tán đi. Diệp Tiêu Tiêu thấy thế có chút thất vọng. Ánh mắt rất nhanh liền khôi phục lạnh lùng. Không quan hệ, rượu trước tiên có thể giữ lại. Từ từ sẽ đến, một ngày này thời gian. Hành Huyền Sơn bên trên có thể nói là náo nhiệt phi thường. Cho dù đến giờ tí cũng vẫn là tiếng người huyên náo. Các đệ tử đều là phấn khởi vô cùng. Tiến vào một tòa tông môn. Tại tất cả mọi người mà nói đều là nhân sinh sự kiện quan trọng. Đối với Ấn Lưu Tô bọn người mà nói. So với năm đó lần thứ nhất mở cửa nạp đồ. Lần này ngược lại là tương đối dễ dàng chút. Dù sao có đệ tử nhóm có thể ở một bên hỗ trợ. Không cần giống như lúc trước như thế tự thân đi làm. Lần này mở cửa nạp đồ. Thu hoạch đệ tử nhiều nhất là tạo hóa học đường. Sau đó là huyền hoàng các. Giữa hai bên không kém nhiều. Tiếp theo là kiếm tâm cung. Cuối cùng mới là Hà Lạc Cư. Hà Lạc Cư đến cuối cùng cũng chỉ có hai vị đệ tử. Bất quá Khương Lạc Nguyên bản nhân ngược lại là hài lòng vô cùng. Nàng nhận lấy cái này hai tên đệ tử đều có lấy cực cao tiềm lực. Mà lại tại Khương Lạc Nguyên mà nói, đệ tử ít chút ngược lại muốn càng tốt hơn. Nhà mình đệ tử, quý tinh bất quý đa. Ngạo Thiên Tông nhiều như vậy đệ tử, vẫn là để mấy vị sư tỷ cùng sư đệ đi bận rộn đi. Nàng mừng rỡ thanh nhàn. Đương Trần Lương Sư nhìn thấy tiểu hồ ly mang theo hai tên đệ tử lúc uống rượu. Hắn cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Ở chung phương thức thật sự là đều có khác biệt. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này tiểu hồ ly có thể mang ra hai cái như thế nào đệ tử tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.